ngươi phải hiểu rõ ngươi định vị của mình, không muốn thật sự coi chính mình tại tế tổ chi chiến bên trên phát huy ưu gì, liền có thể không kiêng nể gì cả. Ngươi thật cho là ngươi có thể tiến vào tông đường? Nói thật cho ngươi biết, ngươi tiến vào 10 vị trí đầu có thể không dễ dàng như vậy. Coi như ngươi tiến vào thì đã có sao, ngươi tóm lại chỉ là cái ngoại nhân. Cái này Đông Phương Đại Lục chính là chúng ta Đông Phương gia tộc thiên hạ. Tại Đông Phương Ngôn trong mắt, Tô Dạ đơn giản liền là một cái không biết tốt xấu tiểu nhân vật mà thôi. Tại chính mình loại này thần tôn cấp bậc quái vật khổng lồ trước mặt, Tô Dạ lại đáng là gì? Tiền bối ví như còn không đi lời nói, vậy ta đi có thể? Tô Dạ ngữ khí lạnh giá. Đông Phương Ngôn lạnh hừ một tiếng, Tô Dạ tiểu hữu, ta hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng, thời gian còn rất dài, nếu như ngươi nghĩ rõ ràng, cùng rít gào mà một trận chiến sau đó, giao dịch này còn giữ lời. Hắn vung tay áo rời đi, ánh mắt bên trong tràn đầy hàn ý, uy hiếp ý cầu đã lại không qua rõ ràng. Tô Dạ nhìn xem Đông Phương Ngôn rời đi, đối với cái này không khí ngột ngạt phân cùng kết quả cũng không có gì ba động. Cái này Đông Phương Ngôn còn thật sự coi chính mình là cái tùy ý nhào nặn quả hồng mềm. Không nói trước hắn có 34 phòng làm bối cảnh, cố nhiên tìm không nổi Đông Phương Ngôn phiền toái, lại cũng không sợ đắc tội đối phương. Cho dù không 34 phòng làm bối cảnh, bây giờ tế tổ chi chiến danh tiếng bên trên, hắn nghĩ đối phương cũng vô pháp đối với mình thế nào. Tại Đông Phương Ngôn trong mắt, ta chỉ là một ngoại nhân, cũng không biết Đông Phương gia tộc bên trong có bao nhiêu người sẽ như vậy nghĩ. Tô Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, cái này cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, đạo lý hắn nên cũng biết. Đây chỉ là một hồi khúc nhạc dạo ngắn. Đông Phương Ngôn sau khi rời đi ngày thứ năm, Đông Phương Hồng liền đã tự mình đến đây đón hắn. Tiếp xuống thập lục cường tranh bá thi đấu, trận đấu thứ nhất rất là trọng yếu. Chỉ cần thắng, liền đại biểu Tô Dạ tiến nhập bát cường, ổn định lấy được 10 vị trí đầu thành tích. Đây đối với 34 phòng mà nói phi thường trọng yếu. Đông Phương Hồng, Đông Phương Thần Hổ bọn người vô cùng coi trọng. Tiếp đi Tô Dạ lúc, cơ hồ là đem Tô Dạ làm ra ra. Làm tổ tông như thế cung cấp đối đãi, Tô Dạ tiểu hữu, người cái này vòng một gặp phải đối thủ, tên là Đông Phương Khiếu, kẻ này thực lực đạt đến nửa bước luyện hư cảnh, bất quá lấy thực lực của ngươi tới nhìn, đánh bại Đông Phương Khiếu, cũng không phải việc khó, Đông Phương Hồng nói ra. Tô Dạ nghe được là Đông Phương Khiếu, thầm nghĩ cái này Đông Phương Ngôn trước đây nói tới quả nhiên không giả. Ta minh bạch, nhiều mặt Hồng tiền bối nhắc nhở, Tô Dạ nói ra. Đông Phương Hồng lại dặn dò một ít chuyện, cho dù dặn dò những chuyện này chưa nói tới trọng yếu cỡ nào. Thế nhưng là chuyện tới cái này trong lúc mấu chốt, Đông Phương Hồng là sợ hãi Tô Dạ ra một chút xíu sai lầm. Rốt cục, Tô Dạ đi tới mới tinh trên lôi đài. Đây là thập lục cường tranh bá đo xét đừng thiết lập lôi đài. Là tông đường ngày bình thường dùng tới tu luyện sử dụng. Chung quanh sân bãi người vây xem càng là người đông nghìn nghịt. Khó mà đánh giá, Đông Phương Khiếu, Tô Dạ. Đăng trang, không bao lâu, trọng tài liền đã gọi ra Tô Dạ cùng Đông Phương Khiếu danh tự. Đông Phương Khiếu là một cái rear map thanh niên. Hắn ra sân lúc, khóe miệng tràn đầy như ẩn như hiện cười lạnh. Sau đó ánh mắt như ngừng lại Tô Dạ trên thân. Tô Dạ cũng xem hướng về phía Đông Phương Khiếu. Hai người vừa đối mặt, không ít người đều là Đông Phương Khiếu lo lắng. Tô Dạ thế nhưng là có thể đánh bại Đông Phương Đàm thiên tài. Cũng không biết Đông Phương Khiếu có thể hay không thắng được Tô Dạ. Cái này sợ rằng cực kỳ mơ hồ đi, Đông Phương Đàm thế nhưng là luyện hư cảnh thiên tài, Đông Phương Đàm lúc trước thắng hợp đạo cảnh đệ tứ trọng thiên tài, đều là mượn một chút thần khí uy lực, làm sao thắng Tô Dạ? Đông Phương Khiếu lại là tự tin sung mãn, lạnh lùng nói ra, Tô Dạ, người trước đây biểu hiện thật là không tệ, bất quá, Bạch Hổ đấu trường dù sao cũng là yếu nhất đấu trường. Nói đến đấy cũng chỉ có một Đông Phương Đàm coi là mặt bài. Hiện ở chỗ này có thể không giống nhau, tựa như là ta, đánh bại ngươi, chỉ cần một chiêu, chương 1729, bỏ quyền. Tô Dạ chính mình cũng vui vẻ, cái này Đông Phương Khiếu từ đâu tới tự tin, cái này mê tự tin đơn giản có chút làm người không thể nào hiểu được. Có một ít thiên tài có lẽ không coi ai ra gì, nhưng nhiều người ít còn giảng chút ít suy luận, cái này Đông Phương Khiếu suy luận ở đâu? Rất nhanh, Tô Dạ liền hiểu rõ ra. Xem ra cái này Đông Phương Khiếu tự tin là cho là mình hội khuất phục tại Đông Phương Ngôn giao dịch a. Đông Phương Khiếu nhìn xem tất cả mọi người không nhìn tốt chính mình, khóe miệng tràn đầy cười lạnh, chờ lấy đi. Tiếp đó cái này Tô Dạ liền hội giống như là chó như thế bại ngược lại ở trước mặt mình. bị hắn hung hăng chà đạp, một tiếng cũng không dám lên tiếng. Hắn tin tưởng nhà mình phụ thân Đông Phương Ngôn năng lực. Dù sao cái này lại không phải lần đầu tiên Đông Phương Ngôn giúp mình giải quyết. Hắn có thể từ Thanh Long trên sàn thi đấu thoát dĩnh mà ra. Dựa vào liền là những thứ này, những cái được gọi là thiên tài, từng cái tự nhận là thực lực đến, cuối cùng không phải là đến khuất phục tại Đông Phương Ngôn uy nghiêm. Đông Phương Ngôn, con của ngươi Đông Phương Khiếu lần này thế nhưng là gặp được cọng rơm cứng a. Đông Phương Ngôn bên cạnh, một cái phân phòng thần Tôn Cường giả cười ha hả nói. Đông Phương Ngôn không có chút nào lo lắng, ngồi tại khách quý nhã gian bên trong, thong dong chấn định giảng đạo, ngươi yên tâm, cái này Tô Dạ, tất thua không thể nghi ngờ. Ồ, ngươi như thế có tự tin? Không chỉ là mới vừa hỏi lời nói cái kia thần Tôn, cái khác thần Tôn Cường giả đều tràn đầy kinh ngạc, không biết Đông Phương Ngôn lòng tự tin nguồn gốc từ tại chỗ nào. Tô Dạ tranh tài thu hình lại, bọn hắn đều thông qua cấm chế thu hồn lực cầu thấy qua. Tô Dạ thực lực xác thực không kém, Đông Phương đàm bại cũng không oan uổng. Đông Phương Khiếu lấy cái gì thắng Tô Dạ? Đông Phương Ngôn cười lạnh nói, nhìn các ngươi cái kia không tiền đồ bộ dáng, nói trắng ra cũng chỉ là một cái họ khác tiểu gia hỏa mà thôi. Không căn cơ, không gốc gác, có một ít kỳ ngộ cùng một chút thủ đoạn nhỏ. May mắn thắng Đông Phương Đàm, thật sự coi chính mình có thể một đường qua năm quan chém sáu tướng. Khiếu Nhi sẽ đem hắn giải quyết rõ ràng. Hắn tin tưởng, Tô Dạ hội khuất phục tại hắn uy nghiêm bên dưới. Một cái họ khác thiên tài, điểm ấy tự mình hiểu lấy đều không có. Thế nhưng là chuyện rất ngu xuẩn a. Ô, đánh cược chút gì? Bên cạnh thần Tôn hoàn toàn không phục. Ta cầm một viên Chí Tôn Lăng Vân Đan cùng ngươi đánh cược. Chỉ hy vọng ngươi có thể cầm ra Bách Thủy Tương Dương Đan là được. Đông Phương Ngôn tự tin tại mặt, chém đinh chặt sắt mà nói. Bách Thủy Tương Dương Đan, Linh Hà thần Tôn, ngươi tiền đặt cược quá nhỏ. Ta bắt ta món kia Vân Lưu Bàn thần khí cùng ngươi so. Hy vọng ngươi thua, có thể đưa ngươi cái kia thần khí Thái Thượng Kinh Luân cho ta. Cái này Linh Hà thần Tôn không nghĩ tới Đông Phương Ngôn liều mạng như vậy. Thật là có vài phần không dám đánh cược, nhưng là cân nhắc đến Tô Dạ làm sao lại thua cho Đông Phương Khiếu sự tình. Liền vẫn là nói, tốt, ta cược, tranh tài bắt đầu, tại trọng tài một lệnh hạ xuống. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt lên, Đông Phương Khiếu lệ quát một tiếng, lộng lẫy thần thông, hắn một chiêu thần thông bao trùm, uy lực lưu chuyển, hắn phảng phất đã thấy Tô Dạ quỳ xuống đất nhận thua một màn. Cũng giống như thấy được chính mình tiến vào bát cường, đánh bại Tô Dạ, chọc cái kia toàn trường tiếng hoan hô, tiếng kêu sợ hãi, thế nhưng là sau một khắc, Tô Dạ nhẹ nhàng nâng lên tay, sau đó, ngay trước mặt mọi người, hời hợt một bàn tay hung hăng đập ra ngoài, một tát này ẩn chứa cực mạnh lực lượng, oanh kích mà ra lúc, cái kia Đông Phương Khiếu có thể tự hào lộng lẫy thần thông trong chốc lát bị tan rã không còn một mảnh. Sau đó, tại một tiếng vang dội cái tát bên dưới, Đông Phương Khiếu một thanh bay ngược mà ra, ngã trên mặt đất, thân thể run rẩy, hôn mê bất tỉnh lên. Hắn té xỉu trước ý niệm đầu tiên chính là, không đúng, cái này kịch bản căn bản không đúng. Linh Hà thần Tôn trước tiên cười ha hà, Đông Phương Ngôn, tiền đặt cược này thật đúng là nhanh như vậy liền có hiệu lực. Nhớ được ngươi Vân Lưu Bàn, Đông Phương Ngôn con ngươi đột nhiên co rụt lại, nhìn chòng chọc vào Tô Dạ, hoàn toàn không thể tin được chính mình chứng kiến hết thảy. Cái này Tô Dạ, vậy mà cự tuyệt yêu cầu của mình, đáng giận a a. Đông Phương Ngôn nội tâm đều bốc lên cuồn cuộn đại hòa, hận không được đem Tô Dạ chém thành muôn mảnh, chỉ bất quá lo lắng bị người phát hiện, trên mặt vẫn như cũ là không có chút nào ba động tâm tình. Chính là cái này Tô Dạ, để cho mình vô duyên vô cớ tổn thất một viên thần khí, mà lại Đông Phương Khiếu còn không tiến vào bát cường. Thế nhưng là Tô Dạ căn bản không có ở trên sàn thi đấu lưu lại quá lâu. Một chàng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, liền lập tức trở về đến khách sạn bên trong, mà hắn, trong mắt mọi người cũng lộ vẻ càng ngày càng thần bí. Mấy ngày sau, Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Thần Hổ lại một lần nữa đến đây. Tô Dạ, vòng thứ hai tranh tài muốn bắt đầu. Ngươi đối thủ lần này là Đông Phương Bắc Đình, ngươi cái luyện hư cảnh thần nhân thiên tài, ngươi cần đến cẩn thận một chút. Đông Phương Hồng lúc đi vào, lập tức không kịp chờ đợi nói, Tô Dạ lại là cấp tốc nói ra, Hồng tiền bối, giúp ta tuyên bố bỏ quyền đi. Bỏ quyền, Đông Phương Hồng có chút dừng lại, không phải, Tô Dạ tiểu hữu, ngươi đây là ý gì? Tô Dạ chậm rãi nói ra, ta đáp ứng các ngươi 34 phòng, lại trợ giúp các ngươi lấy được 10 hạc đầu, từ đó hoàn thành ta bản thân mục đích. Hiện tại ta đã làm được ta việc, tiến nhập 10 hạc đầu, tiếp xuống tranh tài, tại ta mà nói cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa đi. Một người biểu hiện quá mức kiệt xuất, rất dễ dàng bị người nơi nhằm vào. Hắn còn không tiến vào 10 hạc đầu, liền đã đắc tội Đông Phương Ngôn. Nếu như lại tại đằng sau trong trận đấu liên tục đánh bại những người khác, không chỗ tốt gì, hắn không sợ đắc tội người, nhưng cũng không cần thiết chủ động làm chút ít phí sức không lấy tốt sự tình. Mục đích của hắn từ đầu đến cuối chỉ có một cái. Tiến vào tông đường, nhìn thấy Đông Phương Quỳnh Sinh, cái này, Đông Phương Hồng cả người đều bối rối. Bất quá rất nhanh, hắn liền hiểu được Tô Giả ý tưởng, chỉ phải nói, tốt, a, Tô Giả tiểu hữu, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Hắn cũng biết mình không thể hy vọng xa vời nhiều lắm. Đã tiến vào 10 vị trí đầu, còn hy vọng xa vời cái khác làm gì. Cứ như vậy, một ngày sau trên sàn thi đấu, Đông Phương Bắc Đình trước mặt trống không. Hắn đối thủ Tô Giả cũng không trình diện. Cái này Tô Giả làm sao còn chưa tới? Chẳng lẽ là luống cuống? Trước đó Tô Giả đánh bại Đông Phương Khiếu, xem ra là không dám đối mặt cùng là ba phòng thiên tài Đông Phương Bắc Đình. Cái này Đông Phương Bắc Đình là ba phòng đệ nhất thiên tài. Cùng Đông Phương Đàm như thế đạt đến luyện hư cảnh tiến đến. Tô Giả luống cuống cũng rất bình thường. Hắn nhìn cũng không muốn đắc tội ba phòng, cũng sợ hãi bị Đông Phương Bắc Đình giày xéo. Đông Phương Bắc Đình cũng không giống như là Đông Phương Khiếu dạng kia quả hồng mềm. Trọng tài cũng đang yên lặng chờ đợi. Lúc đầu lấy là Tô Giả chỉ là bởi vì một số đặc thù sự tình không cách nào trình diễn. Nhưng rất nhanh hắn liền tại thần hồn truyền âm ở bên trong lấy được tương ứng tình báo. Tô Giả bỏ quyền, bản trận đấu ngầm thừa nhận tuyên bố Đông Phương Bắc Đình thủ thắng. Trọng tài nói ra, Đông Phương Bắc Đình suy cười một tiếng, còn lấy vì cái này Tô Giả là cái gì nhân vật. Trước đó thổi như thế nổi danh lôi động, không nghĩ tới cũng chỉ là kẻ hèn nhát mà thôi, không đáng giá được nhắc tới. Đông Phương Ngôn thấy cảnh này, cũng là hung tợn gầm nhẹ nói, Tô Giả, ngươi cho là ngươi sợ hãi việc này vậy là xong à? Không đơn giản như vậy. Chương 1730, người rất trọng yếu bỏ quyền. Trong mắt hắn, Tô Giả bỏ quyền, tự nhiên là giống như là sợ hãi. Bất quá đáng tiếc, vấn đề này lại làm sao có thể đơn giản như vậy liền kết thúc được. Hắn tối thương yêu nhi tử, hắn đã nghĩ kỹ muốn trợ giúp hắn tiến vào bát cường, nhưng hắn ủng có danh dự, tiến vào tông đường, lại vẫn cứ liền bị cái này Tô Giả quấy đục hết thảy. Như vậy, tự nhiên là muốn tiếp thụ chính mình vô cùng vô tận phẫn nộ. Tô Giả bỏ quyền, đưa tới một hồi phong ba không nhỏ, cơ hồ không có người sẽ nghĩ tới Tô Giả sẽ làm ra bỏ quyền cái lựa chọn này. Cho tới lời đồn nổi lên bốn phía, suy đoán nhau nhau, có người suy đoán Tô Giả là sợ hãi, e ngại, cũng có người suy đoán Tô Giả là bị người uy hiếp, hoặc là bị người thu mua, đủ loại suy đoán đã tản toàn bộ thành thị, liền tông đường đều không thể coi thường lên việc này. Diệp Đình Thần vương thân ở tông đường bên trong, cùng Đông Phương Uyển Dung ngồi trên ghế, đối với Tô Giả bỏ quyền sự tình, cũng là làm ra nghiêm túc suy nghĩ. Một cái ngay tại ở vào lên cao trong lúc đó, ngày sau tiền đồ vô lượng tiểu tử, hội nửa đường lựa chọn bỏ quyền, người cảm giác đến hợp lý sao? Diệp Đình Thần vương dò hỏi. Đông Phương Uyển Dung mày liễu nhíu lên, cực kỳ không hợp lý. Thực tế là, Đông Phương Bắc Đình thực lực mặc dù mạnh, nhưng cùng Đông Phương Đàm cơ bản cũng chính là 8 lạng nửa cân. Tô Giả lúc ấy đánh bại Đông Phương Đàm thời gian còn có lưu lại thực lực không tầm thường. Làm sao có thể hội bởi vì Đông Phương Bắc Đình mà bỏ quyền? Giải thích duy nhất, cũng chỉ có hắn là cố ý bỏ quyền. Diệp Đình Thần Vương vuốt vuốt lông mày. Hắn tại sao muốn cố ý bỏ quyền? Đông Phương Uyển Dung lắc đầu. Cái này, ta cũng không nói lên được. Thực ra cũng là không khó cân nhắc, Tô Giả bỏ quyền cái này mấu chốt, đúng lúc là tiến nhập bát cường đằng sau, tiến nhập bát cường, liền đại biểu ổn định tiến vào 10 hạng đầu. Diệp Đình Thần Vương nói ra, tiến vào 10 hạng đầu tối chỗ cực tốt là cái gì? Có thể tại tông đường bên trong tu luyện, Đông Phương Uyển Dung giảng đạo, cái kia là được rồi. Diệp Đình Thần Vương sờ lên cái cằm, hiện tại đến xem, tiểu tử này ngược lại là thật thông minh hơn người. Diệp Đình thúc thúc vì cái gì sẽ nói như vậy? Đông Phương Uyển Dung một mặt mờ mịt. Cái này Tô Giả rất rõ ràng cây cao chịu gió lớn đạo lý. Hắn một đường quá quan trảm tướng tiến vào 10 vị trí đầu, đã trong lúc vô hình đắc tội không ít người. Hạng nhất chỗ tốt hắn không muốn, hắn chỉ cần đi vào 10 hạng đầu chỗ tốt, nói rõ hắn mục đích cuối cùng nhất chỉ có tông đường mà thôi. Diệp Đình Thần Vương giảng đạo, tiến vào tông đường, lại không đắc tội những người khác, đây chính là hắn sách lược. Vậy chúng ta, Đông Phương Uyển Dung nói ra, những thời giờ này, ngươi đi quan sát cái này Tô Dạ, có thể hay không đến xảy ra điều gì kết luận? Diệp Đình Thần Vương hỏi. Đông Phương Uyển Dung thở dài, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu gia hỏa này, rất khó dò xét ra cái gì ý, mỗi một câu, làm mỗi một chuyện từ suy luận bên trên, đều tương đương kín đáo, rất khó coi ra manh mối gì đi ra, tiểu tử này đạo hạnh rất sâu a, liền ngươi cũng nhìn không ra cái gì đi ra. Diệp Đình Thần Vương vui vẻ lên, như thế có ý tứ, đã như vậy, cái kia liền trực tiếp đem hắn mời đến tông đường bên trong đi. Mời đến tông đường bên trong. Đông Phương Uyển Dung ngẩn người, không đợi 10 vị trí đầu kết quả công bố ra sao. Không cần chờ, cái này Tô Dạ lai lịch dù sao có chút cân nhắc chỗ. Ta muốn đích thân gặp một lần hắn. Diệp Đình Thần Vương nói ra, mấy ngày sau, thập lục cường tranh bá thi đấu đã biến thành tứ cường tranh bá. Tế Tổ Chi Chiến tiến vào sau cùng khâu, bốn cái siêu cấp thiên tài vì thế đánh nhiệt huyết vô cùng. Mà Tô Dạ bỏ quyền sự tình. Cũng bởi vì cái này Tế Tổ Chi Chiến cuối cùng khâu bị che giấu đi qua, cơ hồ không có gì người đang chăm chú Tô Dạ bỏ quyền sự tình. Cũng chính là lúc này, tông đường chỗ, Tô Dạ cùng theo Đông Phương Uyển Dung tới đây, cũng không có gì ngoài ý muốn, tựa hồ đã đoán được Diệp Đình Thần Vương sẽ đích thân mời hắn đi tới tông đường bên trong sự tình. Mời đi, Đông Phương Uyển Dung làm vung tay lên, ra hiệu Tô Dạ tiến vào bên trong. Tô Dạ tiến vào trong phòng lúc, rất nhanh liền thấy được ngồi tại cách đó không xa Diệp Đình Thần Vương. Tô Dạ tiểu hữu tới, mời ngồi đi. Diệp Đình Thần Vương biểu hiện hòa ái dễ gần, cũng không cho Tô Dạ dạng gì áp lực. Tô Dạ nhẹ nhàng gật đầu, ngồi xuống, vãn bối bái kiến Thần Vương tiền bối. Tô Dạ tiểu hữu, có thể đoán một cái, ta lần này đặc biệt gọi ngươi tới đây mục đích là cái gì? Diệp Đình Thần Vương cười ha hả nói, ngược lại trước hỏi tới Tô Dạ. Tô Dạ bị Diệp Đình Thần Vương hỏi lên như vậy, không khỏi thầm nghĩ cái này Diệp Đình Thần Vương đạo hạnh có đủ sâu, ít nhất phải so Đông Phương Uyển Dung mạnh hơn nhiều. Tại đối mặt Đông Phương Uyển Dung lúc, hắn còn có thể biểu hiện thong dong chấn định, nhưng là đối mặt Diệp Đình Thần Vương, hắn liền tất phải đến đánh một vạn cái cẩn thận, chần chờ một chút về sau. Tô Dạ nói ra, Thần Vương tiền bối, nên là cảm giác đến lai lịch của ta thân thế có rất nhiều cân nhắc chỗ. Nghĩ đặc biệt dẫn ta tới này hỏi thăm một phen, cuối cùng lại quyết định ta có hay không gia nhập tông đường bên trong đi. Thông minh, Diệp Đình Thần Vương rất là tán dương, chợt nói ra, cũng hy vọng ngươi có thể thông cảm, chúng ta Đông Phương gia tộc hiện tại cùng Vĩnh Hằng Thần Điện đánh cờ. Cái này trong lúc mấu chốt, tông đường nói thế nào, cũng không có khả năng nhường một cái hiềm nghi trùng điệp người tiến đến. Bất quá, thiên phú của ngươi xác thực đến, ta hiểu biết. Người tự sáng tạo ra thần thông pháp môn, tại thần thông diễn dịch bên trên hiển lộ tài năng, cố nhiên thần thông diễn dịch hoạt động bên kia, cảm giác đến thần thông của ngươi sáng tác có chút hư giả. Nhưng ta hiện tại đến xem, cảm giác được ngươi cũng không phải là một cái hội đầu cơ trục lợi người. Lại thêm ngươi lại là thứ năm chiến trường thống lĩnh, đối với thiên ma hiểu vô cùng, cùng ngươi siêu cường kinh nghiệm chiến đấu cùng thiên phú, ta đều động tâm vô cùng. Diệp Đình Thần Vương nhìn chằm chằm Tô Dạ. Chỉ cần ngươi có thể nói một cái hợp lực giải thích, một cái ngươi tại sao muốn ngàn dặm xa xôi đi tới ta Đông Phương Đại Lục giải thích. Lời giải thích này đi đến cùng, ta liền bảo đảm ngươi tiến vào tông đường bên trong, ngày sau hưởng thụ cao thượng địa vị. Tô Dạ bị Diệp Đình Thần Vương hỏi như vậy lên, trầm ngâm khoảng khắc, chợt nói ra, thực ra thêm không gia nhập tông đường tại vãn bối mà nói cũng không trọng yếu. Ồ, Diệp Đình Thần Vương có chút ngoài ý muốn, Tô Dạ nói ra. Ta tới Đông Phương Đại Lục mục đích cũng chỉ có một. Ta muốn gặp một lần Đông Phương Quỳnh Sinh tộc trưởng. Thấy tộc trưởng lão nhân ra ông ta. Ngươi gặp hắn làm cái gì? Diệp Đình Thần Vương nói ra. Xin thứ cho ta không cách nào cáo chi. Nhưng ta phí hết tâm tư gia nhập tông đường mục đích đúng là vì thấy Đông Phương Quỳnh Sinh tộc trưởng. Tô Dạ nói ra. Nếu như không gia nhập tông đường, ta sợ rằng rất khó có cơ hội. Cho nên, hy vọng Thần Vương tiền bối có thể thành toàn. Hắn không có cách, bình thường lý do rất khó chịu được Diệp Đình Thần Vương pháp nhãn. Hắn chỉ có thể ăn ngay nói thật. Diệp Đình Thần Vương nhìn thật sâu Tô Dạ một cái về sau. Nói ra, tốt a, ta không hỏi, bất quá, ngươi hiện tại sợ rằng không thấy được tộc trưởng. Vì cái gì? Tô Giả có mấy phần không cam tâm, tộc trưởng hiện tại có khác chuyện quan trọng, hắn muốn đi tìm một người, rất trọng yếu một người, Diệp Đình Thần Vương nói ra. Chương 1731, hùng hổ dọa người. Tô Giả trong lúc nhất thời cũng suy đoán không ra Đông Phương Quỳnh Sinh muốn tìm người này là ai, chỉ phải nói, ta có thể đợi. Diệp Đình Thần Vương mắt thấy Tô Giả cũng không nhiều hỏi, càng là âm thầm tán dương. Tô Giả lòng dạ rất sâu, đồng thời mỗi một câu, mỗi một chữ nói đều có phần là thỏa đáng. Sau một chút thần tướng cấp bậc lão cường giả, thậm chí là Đông Phương Uyển Dung, đều càng làm cho hắn hài lòng. Thực tế là, Đông Phương Quỳnh Sinh đến tột cùng muốn đi tìm ai, làm cái gì, hắn cũng rất khó nói đi lên. Cùng vài ngày trước Bắc Thần Tinh thắp sáng có quan hệ. Tốt, ta sẽ đem chuyện của ngươi viễn trình truyền âm cho tộc trưởng lão nhân gia ông ta. Bất quá lão nhân gia ông ta đến tột cùng có nguyện ý hay không thấy ngài, vậy thì không phải là ta có thể khống chế sự tình. Còn hiện tại mà nói, ngươi trước tiên có thể tại tông đường bên trong nghỉ ngơi một chút thời gian. Diệp Đình Thần Vương nói ra, Tô Giả cũng không trì hoãn, đáp ứng xuống, các ngươi mấy cái, đem Tô Giả tiểu hữu an bài tốt. Diệp Đình Thần Vương căn dặn lên, không có vấn đề. Mấy cái tỷ nữ cấp tốc động tác, nhìn xem Tô Giả rời đi phương hướng. Diệp Đình Thần Vương nói ra, tiểu tử này trên người có nhiều lắm bí mật, thúc thúc vì cái gì sẽ nói như vậy? Đông Phương Uyển Dung hiếu kỳ hỏi, hắn tại sao phải thấy tộc trưởng? Hắn ngàn dặm xa xôi đi tới Đông Phương gia tộc chỉ là thấy tộc trưởng. Cái kia nhất định có một số bí mật, nói cho chúng ta biết bất luận kẻ nào đều không được. Cái kia bí mật này nhiều lắm kinh khủng. Diệp Đình Thần Vương giảng đạo, Đông Phương Uyển Dung bất ngờ một trận, nói đến những bí mật này lúc, nàng bỗng nhiên ý thức được cái gì. Chờ một chút, Đông Phương Uyển Dung thân thể mềm mại phát run, tháp sáng Bắc Thần Tinh người, có phải là hắn hay không? Ngươi nói cái gì? Cớ gì nói ra lời ấy? Diệp Đình Thần Vương bất ngờ đứng dậy, Đông Phương Uyển Dung cũng không nghĩ tới Diệp Đình Thần Vương phản ứng như thế lớn. Chỉ đến đem chính mình trước đó tại Bắc Thần Tinh truyền tống trận pháp trước chân tướng cáo chi cho Diệp Đình Thần Vương, ta thẳng tuốt hoài nghi Tô Giả có phải hay không liền là người kia. Hiện tại bị ngài vừa nói như vậy, rất có thể liền là hắn. Tộc trưởng đối với Bắc Thần Tinh coi trọng như vậy, mà hắn lại nhất định phải thấy tộc trưởng, thậm chí cùng ta lúc ấy làm mê muội ta người kia 10 phần ăn khớp. Đông Phương Uyển Dung nói ra, ngươi làm sao không nói sớm một chút? Diệp Đình Thần Vương ngược lại hút miệng khí lạnh. Đông Phương Uyển Dung ngẩn người, cái này Bắc Thần Tinh thắp sáng sự tình không thể coi thường. Tô Giả cái này chứng cứ phạm tội, ta cũng không chứng cứ. Không tốt đem cái này ngờ vực vô căn cứ nói rõ đi ra. Ngươi Diệp Đình Thần Vương nói ra, ngươi căn bản không biết, thắp sáng Bắc Thần Tinh căn bản không phải tội Không phải tội, cái kia vì sao tộc trưởng muốn chúng ta trấn thủ tại Bắc Thần Tinh? Đông Phương Uyển Dung một mặt không hiểu, ai cùng ngươi đã nói, trấn thủ ở Bắc Thần Tinh liền nhất định đại biểu thắp sáng Bắc Thần Tinh là tội. Thắp sáng Bắc Thần Tinh không những không phải tội, vẫn là một cái công đức, một cái chỉ có một người mới có thể lấy đạt tới công đức. Diệp Đình Thần Vương nói ra, vinh quang. Đông Phương Uyển Dung trong lòng không hiểu. Diệp Đình Thần Vương nói ra, đúng vậy vô thượng công đức. Tô Giả liền tạm thời tại tông đường bên trong ở lại, đợi đến dàn xếp lại đằng sau, sau cùng quyết chiến cũng phân ra được thắng bại. Đông Phương Tông sinh mục đích chung, lấy được quán quân, thành là lần này tế tổ chi chiến đệ nhất nhân, bị vạn người kính ngưỡng, vô hạn vinh quang, mà tế tổ chi chiến 10 hạng đầu, cũng là công bố ra, Tô Giả tự nhiên là thân ở trong đó, chính tốt ở vào hạng 8, 10 hạng đầu thiên tài, đã toàn bộ đều được mời đến tông đường bên trong. Tô Giả tuy nói cùng Diệp Đình Thần Vương thương nghị qua, không gia nhập tông đường, chỉ thấy Đông Phương Quỳnh Sinh. Nhưng là cân nhắc đến tình thế vấn đề, vẫn là được mời đi qua. Bây giờ, 10 tên tuổi trẻ thiên tài tụ tập ở này, chờ Diệp Đình Thần Vương xử lý. Chúc mừng các ngươi, Diệp Đình Thần Vương mỉm cười nói, lấy được 10 hạng đầu, các ngươi liền có tiến vào tông đường tư cách. Trong đó, Đông Phương Tông Sinh, ngươi lấy được hạng nhất, có thể lấy được đến tông đường chấp sự địa vị. Nhạc Phi Sơn, thân ngươi là hạng 2. Tông đường có thể để cho ngươi một cái phân đà trưởng lão chức vị. Tông đường dưới trướng có 32 phân đà, cái này 32 cái phân đà phân bố tại Đông Phương Đại Lục mỗi một vị trí. Trưởng quản khác biệt phân phòng, cùng Đông Phương Đại Lục không cùng vị trí tình huống, một cái phân đà trưởng lão vị trí cho dù không bằng tông đường trong đường chấp sự, nhưng cũng chức vị không nhỏ, đến cho các ngươi 8 vị, trừ Tô Dạ bên ngoài, đều có thể lấy được phân đà đệ tử thân phận, còn các ngươi cụ thể muốn tiến đến cái nào phân đà, có thể hướng ta trình báo. Diệp Đình Thần Vương nói ra, cái này làm những thiên tài này hai mặt nhìn nhau, vì sao chỉ có Tô Dạ là đặc thù. Bọn hắn rất ngạc nhiên Diệp Đình Thần Vương có phải hay không muốn phân phối cho Tô Dạ một chút đặc thù chức vị, bất quá xem tiếp đi. Phát hiện Diệp Đình Thần Vương tựa hồ cũng không cho Tô Dạ phân phối đặc thù chức vị ý tứ. Chẳng lẽ nói, Diệp Đình Thần Vương đã cho Tô Dạ một chút đặc thù an bài. Dù sao bọn hắn đã được đến tin tức, Tô Dạ sớm được mời đến tông đường bên trong. Cái này làm ba phòng Đông Phương Bắc Đình có mấy phần không vui. Nhíu mày lại thời điểm, trong giọng nói có mấy phần nhằm vào ý vị nói, Thần Vương đại nhân, ta phải hướng ngài kiểm cỗ bất công. Cái gì bất công? Diệp Đình Thần Vương hiếu kỳ hỏi. Đông Phương Bắc Đình thần sắc rét lạnh, cái này Tô Dạ một đi ngang qua đến, quá quan trảm tướng, dễ dàng, lại vẫn cứ tại đối đầu ta thời gian, trực tiếp bỏ cuộc, ta hoài nghi lúc trước hắn mua được đối thủ, đánh giả thi đấu, đến nơi này của ta trực tiếp bỏ quyền thì càng tốt giải thích. Ta Đông Phương Bắc Đình cương trực công chính, khẳng định không có khả năng tiếp tụ hắn nói lên giả thi đấu thỉnh cầu. Tô Dạ nghe vậy, cười lạnh, cái này ba phòng thật đúng là ác nhân cáo trạng trước a. Cái kia Đông Phương Ngôn tới trước thu mua hắn, hòng gian lận thi đấu, kết quả không được bên dưới, ngược lại nhường Đông Phương Bắc Đình trước cắn mình một cái. Xem ra chính mình ngày đó bỏ quyền, cũng không làm Đông Phương Ngôn từ bỏ ý đồ, càng là cho là mình nhát gan bên dưới, ngược lại làm trầm trọng thêm nhắm vào mình. Đông Phương Bắc Đình liền là Đông Phương Ngôn người, ý nghĩa cầu Tô Dạ lại không qua rõ ràng. Đông Phương Bắc Đình, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ta Tô Dạ tự hỏi đối với các ngươi ba phòng đã đủ nhượng bộ. Hy vọng các ngươi ba phòng cũng có thể thấy tốt thì lấy. Tô Dạ hung tợn nói, tốt, Diệp Đình Thần Vương nơi này chủ trì đại cục, mặt không thay đổi nói, Bắc Đình, mọi thứ phải để ý chứng cứ. Ngươi nói Tô Dạ gian lận thi đấu, thu mua người khác, có chứng cứ, bản tọa tự nhiên hội theo lẽ công bằng xử trí. Nhưng nếu không chứng cứ, việc này vẫn là trước bóc đi qua đi. Thực ra muốn giảng chứng cứ lại quá là dễ dàng. Đông Phương Bắc Đình nhếch nhếch miệng, Tô Dạ ngày đó bỏ quyền, đơn giản liền là thực lực không đủ. Sợ ta, chỉ cần hắn cùng ta đánh một trận, thực lực của hắn như thế nào, tự nhiên một cái liền có thể nhìn đi ra. Đến lúc đó hắn trước đây thắng tranh tài có phải hay không gian lận thi đấu, ta nghĩ cũng có thể liếc qua thấy ngay. Diệp Đình Thần Vương nghe vậy, ngược lại là cũng không sốt ruột cự tuyệt. Thực ra hắn cũng rất là tò mò, Tô Dạ thực lực chân thật đến cùng như thế nào. Trước đó đều là do Đông Phương Uyển Dung đi chú ý Tô Dạ chiến đấu, hắn cũng không tự mình xem qua. Chương 1732, ai gian lận thi đấu, hắn rất muốn nhìn một chút Tô Dạ thực lực chân chính mạnh bao nhiêu. Có phải hay không ví như ngoại giới nghe đồn như vậy đáng sợ. Trong lúc nhất thời, Diệp Đình Thần Vương cười không nói, cũng không đồng ý, cũng không cự tuyệt, hắn dạng này cười một tiếng. Tô Dạ cùng Đông Phương Bắc Đình đều suy đoán ra Diệp Đình Thần Vương dụng ý. Cái này Diệp Đình Thần Vương rõ ràng là chấp nhận a. Cái này làm Tô Dạ trong lòng bất đắc dĩ. Diệp Đình Thần Vương lão hồ ly này, nghĩ xem thực lực của mình, còn biểu đạt như vậy hàm xúc, tựa hồ là có Diệp Đình Thần Vương ngầm thừa nhận chỗ dựa. Đông Phương Bắc Đình cười lạnh một tiếng, nói ra, Tô Dạ, ta nói nhiều như vậy, ngươi sẽ không phải là không dám cùng ta tranh đấu một hồi, để chứng minh ngươi trong sạch của mình đi. Ngươi thật muốn đánh? Tô Dạ nghi hoặc hỏi. Đó là đương nhiên, Đông Phương Bắc Đình hung tợn nói, ta muốn vạch trần ngươi ngụy trang, nhường ngươi biết, dựa vào chính mình thực lực chân chính đi vào tông đường mới thật sự là lâu dài. Tô Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, có ít người tư duy cực kỳ khó lý giải, chính hắn gian lận thi đấu, hội nhận là tất cả mọi người cùng hắn như thế gian lận thi đấu. Trong lòng hắc ám, nhìn cái gì đều là hắc ám. Hắn nhiều lần nhường nhịn, càng là cổ vũ đối phương khí diễm, làm cho đối phương cho là mình tựa như một quả hồng mềm như thế, tùy ý nhào nặn, đã như vậy, cái kia dứt khoát, cũng không bằng không đành lòng. Tốt, vậy liền đánh. Tô Dạ cười cười, đồng ý xuống, nhìn xem Tô Dạ không có chút nào hốt hoảng bộ dáng. Đông Phương Bắc Đình âm thầm cười nhạo, sắp chết đến nơi, Tô Dạ vẫn còn giả bộ. Trong mắt hắn, Tô Dạ nói trắng ra cũng chính là nửa bước luyện hư cảnh mà thôi. hắn không biết Đông Phương Đàm là thế nào bại bởi Tô Giả. Nhưng là tại hắn nhận biết bên trong, luyện hư cảnh cùng nửa bước luyện hư cảnh đấu pháp. Thua, nói đùa, hoàn toàn không biết tại sao thua. Ở nơi nào đánh, ngươi có thể tùy tiện lựa chọn cái địa phương. Đông Phương Bắc Đình nghi hoặc hỏi, ngay tại cái này đi. Tô Giả đơn giản đáp lại, Đông Phương Bắc Đình một mặt kinh ngạc. Tại cái này, ngay tại cái này, dù sao, rất nhanh liền hội kết thúc. Tô Giả bình tĩnh nói ra, không cần thiết lại đi những địa phương nào khác. Nghe vậy, Đông Phương Bắc Đình cười lạnh không ngừng, hàn khí bức người mà nói, tiểu tử, ta xem ngươi là thật không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Đã như vậy, ta liền hào hào dạy dỗ ngươi. Dứt lời thời điểm, hắn đột nhiên thao túng thần thông, dự định đánh đòn phủ đầu, cho Tô Giả hung hăng một kích, lăng băng thần thông. Thấy cảnh này, cái khác vây xem mấy cái thiên tài không khỏi là vui vẻ xem náo nhiệt trò cười lên. Cái này Đông Phương Bắc Đình thật đúng là không lưu tình a. Đi lên liền dùng lăng băng thần thông, đây cũng là hắn am hiểu nhất mấy loại thần thông một trong đi. Một thiên tài ở bên vây xem, tại tông đường bên trong, hai cái đỉnh cấp ra tay đánh nhau, thế nhưng là rất náo nhiệt một màn, mà lại, bọn hắn cũng rất tò mò. Cái này Tô Giả đến cùng phải chăng có trong truyền thuyết lợi hại như vậy? Lăng băng thần thông thi triển ra, Đông Phương Bắc Đình hô hấp ở giữa đều đang liều lĩnh hàn khí. Nơi hắn đi qua, không khí đều ngưng kết thành khối băng, tựa như muốn đem tất cả mọi thứ đều đông kết thành một đoàn. Mà Tô Giả dưới chân, cũng đồng dạng lan tràn ra đại lượng xương lạnh, những thứ này xương lạnh tựa hồ muốn thông qua hắn dưới chân. Thẩm thấu ra toàn thân của hắn, Tô Giả nhìn cũng không nhìn một cái, quanh thân hỏa diễm bao trùm, trong tay một đóa hỏa diễm luyện hóa hiện ra mà ra. Cái kia nhìn cũng không phải là cỡ nào nồng đậm hỏa diễm. Đúng là trong chốc lát đem cái này kết ra xương lạnh hóa thành hư vô. Sau đó, Tô Giả hỏa diễm siêu siêu tuôn trào mà ra, thẳng bước Đông Phương Bắc Đình mà đi. Đông Phương Bắc Đình không chút nào hư, ý đồ dùng lăng băng thần thông cùng Tô Giả hỏa diễm chống lại. Thế nhưng là chỉ là một sát na thời gian, hắn xương lạnh ngưng kết liền tựa như lấy trứng trọi đá một dạng bị hóa giải không còn một mảnh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sau đó, Tô Giả thao túng hỏa diễm, trong chốc lát đè ép xuống, lại bình tĩnh lại lúc đến, Đông Phương Bắc Đình một mặt khó có thể tin, bởi vì Tô Giả hỏa diễm đúng là đã đến ót của hắn trước. Khoảng cách cũng không tính gần gũi quá, thế nhưng là dù vậy, hắn cũng cảm nhận được một cỗ tùy thời đều có thể vẫn lạc đánh chết mệnh nguy cơ. Tô Giả chỉ cần nhẹ nhàng lại đem ngọn lửa này đi rơi xuống một chầu, hắn liền hội một mệnh ô hô, thần tiên cũng cứu không được hắn. Đông Phương Bắc Đình lộ ra mồ hôi cùng kinh hoàng thần sắc. Diệp Đình Thần Vương kịp thời ngăn lại, nói ra, Tô Giả tiểu hữu, thu tay lại đi. Bắc Đình, người không phải Tô Giả tiểu hữu đối thủ. Một câu lời đơn giản, liền tuyên bố thắng lợi thuộc về. Đang ngồi mỗi người đều rung động giật mình, ánh mắt bên trong lóe ra không thể tưởng tượng nổi cùng hãi nhiên. Chỉ một chiêu, Đông Phương Bắc Đình đường đường luyện hư cảnh thiên tài, vậy mà không thể tại Tô Giả trong tay chống đỡ qua được hiệp thứ hai. Đây là một kiện chuyện kinh khủng cỡ nào, nhất là lấy được hạng nhất Đông Phương Tông Sinh đứng tại chỗ. Càng là ánh mắt bên trong lóe ra không thể tưởng tượng nổi cùng phức tạp. Hắn tại hỏi mình, nếu như là do chính hắn tới làm lời nói, hắn thật có thể làm đến không ra hiệp thứ hai, liền đánh bại Đông Phương Bắc Đình sao? Đáp án là làm không được, căn bản không có khả năng. Luyện hư cảnh trung kỳ mặc dù so luyện hư cảnh tiền kỳ mạnh hơn một chút, thế nhưng lại không có nghĩa là có thể dùng tuyệt đối áp chế lực thủ thắng tại đối phương. Liền xem như Diệp Đình Thần Vương đều cảm thấy khóc cười khó lường. Hắn nghĩ tới Tô Giả hội đánh bại Đông Phương Bắc Đình, nhưng hắn không nghĩ tới vậy mà sẽ như thế gọn gàng mà linh hoạt. Bất quá mấy cái hô hấp mà thôi, một chiêu liền đã định rồi thắng bại. Tiểu tử này thật muốn tiếp tục tham gia tế tổ chi chiến. Hạng nhất hoa rơi vào nhà nào sợ rằng rất khó tới nói. Chẳng lẽ hắn thật như chính mình suy đoán, lúc ấy lui ra tế tổ chi chiến, thuần túy là vì không muốn đắc tội người. Diệp Đình Thần Vương càng nghĩ càng thấy đến có ý tứ. Hắn mắt nhìn Đông Phương Bắc Đình. Bắc Đình, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Ta không phục, cái này Tô Giả là cái ngoại tộc người. Lai lịch của hắn khẳng định có vấn đề. Hắn làm sao có thể mạnh như thế? Bất thình lình xuất hiện. Đột nhiên lại danh tiếng vang xa, ta hoài nghi hắn mục đích không thuần. Đông Phương Bắc Đình thua với Tô Giả, tự giác mặt mũi tổn hao nhiều. dứt khoát cái gì đều mặc kệ, giống như là một đầu chó dại như thế cắn loạn. Tô Giả không nghĩ tới, bị đánh bại về sau, cái này Đông Phương Bắc Đình còn như thế không biết hối cải. Dứt khoát như thế, hắn cũng chỉ đến lắc đầu. Thần Vương đại nhân, Tô Giả chắp tay nói, thế nào? Diệp Đình Thần Vương một mặt hiếu kỳ, cái này Đông Phương Bắc Đình nói ta gian lận thi đấu. Mục đích không thuần, ta mục đích như thế nào ta không biết, nhưng là ta ngược lại thật ra thật biết rõ. Bọn hắn ba trong phòng có người, từng có thu mua ta gian lận thi đấu sự tình. Tô Giả nói ra, Diệp Đình Thần Vương nheo cặp mắt lại. Có việc này, Tô Giả, ta vẫn là câu nói kia. Những chuyện này muốn giảng chứng cứ. Tô Giả, người ngậm máu phun người. Ngươi nói chúng ta tam phòng bên trong có người muốn gian lận thi đấu. Chứng cứ đâu? Ngươi từ đâu tới chứng cứ? Đông Phương Bắc Đình quát lên. Hắn đối với cái này ngược lại là không có gì e ngại. Lúc ấy Đông Phương Ngôn đi thu mua Tô Giả lúc, chỉ cấp Tô Giả một chút ngân phiếu khống. Chính là vì phòng ngừa Tô Giả siêu tập đến vật chứng. Không có vật chứng, Tô Giả lấy cái gì để chứng minh? Kết quả là cũng bất quá là chính mình náo ra chuyện Tiếu Lâm thôi. Chương 1733. Ta muốn cùng ngươi so một hồi, nhưng mà Tô Giả lại là hời hợt đem một viên cấm chế lấy ra. Chợt nói ra, ngày đó ta để ý, đặc biệt đem Đông Phương Ngôn lời nói ghi lại, phong ấn tại cái này trong cấm chế. Cụ thể như thế nào? Thần Vương đại nhân ngài nghe một trầu, nghĩ đến thì có thể hiểu được rõ ràng. Có khác quyết định, Diệp Đình Thần Vương nghe vậy, có mấy phần nghi hoặc, tiếp được Tô Giả cấm chế về sau, đem mở ra, sau đó, từng đoạn lời nói tại toàn bộ tông đường bên trong vang vọng ra. Ngươi tại thập lục cường, cái thứ nhất phân phối đối thủ nên là Đông Phương Khiếu. Người này là ta ba phòng thiên tài, lấy thực lực của ngươi, muốn thắng hắn tự nhiên không phải việc khó. Bất quá, ta hy vọng đến lúc đó ngươi có thể thua đi. Đương nhiên, chúng ta cũng không có khả năng cái gì thù lao cũng không cho ngươi. Ngoại trừ trước đây hứa đưa cho ngươi ba phòng thù lao bên ngoài, chúng ta tam phòng mặt khác hội hứa cho ngươi 300 vạn thánh linh tinh. Thanh âm này, quen thuộc người đều biết, chính là Đông Phương Ngôn. Nghe được là Đông Phương Ngôn thanh âm về sau, Diệp Đình Thần Vương nhíu nhíu mày, Đông Phương Bắc Đình thân thể run lên, có chút bối rối lên, mặc dù thu mua Tô Giả cũng không phải là hắn. Bất quá Đông Phương Ngôn một khi bị bạo đi ra thu mua người khác gian lận thi đấu. Như vậy toàn bộ ba phòng sợ rằng đều muốn xếp vào bị đánh giả thi đấu điều đang tra. Đến lúc đó, hắn còn có cái khác đánh qua giả thi đấu ba trong phòng người sợ rằng không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ đều muốn bị bắt tới. Thần Vương đại nhân, ngài tuyệt đối không nên tin tưởng hắn. Cái này Tô Giả nhất định là suy nghĩ biện pháp, mô phỏng tạo ra được nhà ta nói thúc thanh âm. Cái này nhất định là giả. Nhất định, Đông Phương Bắc Đình hung hãn nói. Tô Giả chậm rãi nói ra. Thần Vương đại nhân, cái này thật giả. Ta nghĩ ngài nên có phần phân biệt năng lực đi. Diệp Đình Thần Vương tự nhiên có thể phân biệt đi ra. Cái này ghi âm cấm chế cũng không dễ dàng làm, nhưng một khi làm được, từ trong cấm chế ngoại phóng thanh âm liền tuyệt đối là thật. Mô phỏng tạo là quả quyết không thể nào. Hắn cũng không nhịn được thầm than Tô Giả thần thông quảng đại, thậm chí ngay cả ghi âm cấm chế đều làm ra được. Phải biết, Đông Phương Ngôn là loại người nào, hắn há sẽ xem xét không đến ghi âm cấm chế phương diện này đồ vật. Nhưng hắn vẫn như cũ dám đi thu mua Tô Giả. Liền là bởi vì là ghi âm cấm chế rất khó khăn làm ra. Coi như người này lại thủ đoạn này, cũng không có khả năng lâm thời chế tác được một cái ghi âm cấm chế. Coi như trước mặt điều kiện toàn bộ thành lập, lấy Đông Phương Ngôn thủ đoạn thần thông, Tô Giả những thứ này thủ đoạn nhỏ đối phương hội không phát hiện được. Hắn nhưng lại không biết, Tô Giả thần lực bên trong xen lẫn cửu dực phong thú năng lực. Cửu dực phong thú năng lực bên trong, có một chiêu phong ngâm chú. Vừa dễ dàng hoàn toàn phục chế thanh âm, Tô Giả liền là đem phong ngâm chú lực lượng đánh vào trong cấm chế. Này mới khiến cái kia Đông Phương Ngôn hoàn toàn không có phát giác được chính mình ghi âm. Lúc này, Diệp Đình Thần Vương vẻ mặt cũng nhiều thêm vài phần lửa giận. Giả thi đấu loại vật này là không hề nghi ngờ phải bị nghiêm ngặt trừng phạt. Ba phòng a ba phòng, các ngươi là thật tại khiêu chiến tông đường uy nghiêm a. Diệp Đình Thần Vương hàn khí bức người mà nói, Đông Phương Bắc Đình, mang ta đi một chuyến ba trong phòng đi. Đông Phương Bắc Đình toàn thân run lên. Hắn biết rõ, Diệp Đình Thần Vương là muốn hưng sư vấn tội. Nhưng mà hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp. Chỉ có thể kiên trì mang Diệp Đình Thần Vương tiến đến ba trong phòng. Tô Giả mắt thấy ở đây, tự nhiên cũng không có nhiều hơn này lưu lại ý tứ. Đông Phương gia tộc như vậy lớn một cái thế lực, tiếp nhận hắn cũng không dễ dàng. Hắn cũng không có ý định nhường Đông Phương gia tộc tiếp nhận với hắn. Hắn chỉ là nghĩ nhìn thấy Đông Phương Quỳnh Sinh thôi. Rất nhanh, Tô Dạ liền trở về chỗ ở của mình bên trong. Tại tông đường bên trong dàn xếp mấy ngày sau đó, chỗ ở của hắn bất thình lình tới một vị khách nhân. Tô Dạ công tử, Đông Phương Tông Sinh thiếu gia, muốn tới cầu thấy ở ngài. Bên ngoài viện hầu hạ Tô Dạ tỷ nữ cung kính nói. Tô Dạ nghe vậy, có chút ngoài ý muốn kinh ngạc. Đông Phương Tông Sinh muốn tìm ta? Tìm ta làm cái gì? Hắn trong lòng nghi hoặc thì nghi hoặc, rất nói mau nói, nhường hắn đến đây đi. Rõ, cái này tỷ nữ rất nhanh dẫn Đông Phương Tông Sinh đến đây. Tông Sinh huynh đại giá quang lâm, không thể viễn nghênh, còn mong rộng lòng tha thứ. Tô Dạ vung tay áo, ra hiệu Đông Phương Tông Sinh ngồi xuống. Đông Phương Tông Sinh nhìn thấy Tô Dạ khách khí như thế, liền cũng liền nói, Tô Dạ huynh có thể nghe nói ba phòng tình huống bên kia. Ồ, cái này thật đúng là không hiểu rõ, tình huống tiến triển như thế nào? Tô Dạ hỏi. Đông Phương Tông Sinh khóc cười không kém. Vấn đề này kẻ đầu têu liền là Tô Dạ. Tô Dạ vậy mà hoàn toàn không đi quan tâm. Đông Phương Tông Sinh nói ra, ba phòng bên kia, Đông Phương Ngôn đã bị đánh nhập trong địa lao 300 năm. Hắn bị điều tra ra nhiều lần thu mua người khác gian lận thi đấu. Vẻn vẹn giới này tế tổ chi chiến, liền đã có 6 lần bị phát nổ đi ra. Con của hắn Đông Phương Khiếu, còn có Đông Phương Bắc Đình, cũng bị từng cái bảo đi ra có gian lận thi đấu ghi chép. Hiện tại cũng đã bị nghiêm ngặt trừng phạt, hai người cả đời không được đi vào tông đường nửa bước, mà lại diện bích chết sống 10 năm. Tô Dạ nhẹ gật đầu, cái này trừng phạt thực ra cực kỳ hà khắc rồi. Đối với một thiên tài mà nói, 10 năm thời gian hoàn toàn có thể đem hắn đánh chi thiên mới đánh giá thấp. Tông Sinh huynh chuyên tới để ta nơi đây, nên không phải tìm ta nói cái này a. Tô Dạ sờ lên cái cằm, là Đông Phương Tông Sinh rót chén trà. Đông Phương Tông Sinh chần chờ một chút, nói ra, tỷ tỷ của ta là Đông Phương Uyển Dung. Ồ, Tô Dạ đối với cái này còn thật không biết hiểu. Tỷ tỷ của ta cực kỳ thưởng thức ngươi, một mực tại điều tra ngươi. Trước đây ta đối với ngươi xác thực có định ý, bởi vì ta cảm giác được ngươi không xứng với tỷ tỷ của ta. Đông Phương Tông Sinh nói ra, cái này, Tông Sinh huynh, ngươi đối với ta và chị gái ngươi quan hệ có chút hiểu nhầm đi. Tô Dạ nhịn không được cười lên. Đông Phương Tông Sinh chậm rãi nói ra, hiện tại đến xem, đúng là có chút hiểu nhầm. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng của hắn lại tại môn tự vấn lòng, đúng là hiểu nhầm sao? Hắn tổng cảm giác được từ gia tỷ tỷ điều tra Tô Dạ, không giống như là đơn thuần đi điều tra một người đơn giản như vậy, mà là mang theo tình cảm đi thăm dò. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua ai có thể để cho tỷ tỷ mình như thế trà bất tư phản không nghĩ. Bất quá đều không trọng yếu, ta lần này tới tìm ngươi, đối với một việc đặc biệt để ý. Ta đang nghĩ, ta cái này hạng nhất, cầm đến cùng phải hay không hàng thật giá thật. Đông Phương Tông Sinh huynh ngăn cơn sóng dữ, bại từ hết thảy cường địch, cầm tới cái này hạng nhất, sao là không phải hàng thật giá thật nói chuyện. Tô Dạ giảng đạo, Đông Phương Tông Sinh lắc đầu nói, trước đây ta cũng nghĩ như vậy, thế nhưng là về sau nhìn thấy ngươi đánh bại Bắc Đình về sau. Ta liền muốn, nếu như ngươi không có bỏ quyền lời nói, như vậy cái này hạng nhất, chỉ sợ ta liền muốn chắp tay tương nhượng. Tô Dạ vung tay áo nói ra, Tông Sinh huynh quá lo lắng, chuyện không hề có, ta muốn cùng ngươi so một hồi. Đông Phương Tông Sinh ánh mắt sáng rực giảng đạo. Tô Dạ thở dài, sự tình phiền phức nhất quả nhiên vẫn là tới. Hắn nhìn thoáng qua Đông Phương Tông Sinh ánh mắt, nhưng mà kết quả lại là phát hiện cái ánh mắt này kiên định không thay đổi. Hiển nhiên hắn đã quyết định việc này, không cải biến được. Cuối cùng, Tô Dạ vẫn hỏi một câu, ngươi khẳng định muốn so, có chút kết quả. Ngươi nên có thể đoán đi ra, nhất định phải so sánh với một hồi, ngươi mà nói cũng không chỗ tốt. Chương 1734, đây chính là mục đích của ta. Tốt a, Tô Dạ cự tuyệt không kém, chỉ có thể ứng xuống. Cái kia ở ngay tại đây đi. Đông Phương Tông Sinh khẽ run lên, hắn nghĩ tới Đông Phương Bắc Đình. Ngày đó tại tông đường bên trong căn phòng nhỏ, Tô Dạ cùng Đông Phương Bắc Đình so một hồi, là cảm giác đến Đông Phương Bắc Đình hoàn toàn không phải hắn đối thủ. Sự thật ngày đó cũng chỉ hao tốn số cái thời gian hô hấp liền đã phân ra thắng bại. Hiện tại, hắn so Đông Phương Bắc Đình mạnh hơn một chút, trước mắt cái tiểu viện này căn bản không phải đánh nhau hoàn cảnh. Tô Dạ vẫn ở nơi này so, hắn bao nhiêu có mấy phần tức giận. Tốt, cái kia Tô Dạ huynh liền tiếp chiêu đi. Bên ngoài viện, mấy cái tỷ nữ vừa đem Đông Phương Tông Sinh đưa vào đi, liền bên ngoài nói chuyện phiếm, tính toán thời gian, cũng liền không đến sau thời gian uống cạn tuần trà. Hai người chít chít trách trách hàn huyên một lần, chợt nghe ầm ầm một tiếng động tĩnh, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không dám tùy tiện đi nhìn cái gì. Ngay tại động tĩnh yên tĩnh xuống, hai cái tỷ nữ thận trọng dự định đến hỏi thời gian, chợt thấy Đông Phương Tông Sinh rũ cụp lấy mặt, từ khu nhà nhỏ này bên trong đi ra, trên mặt tràn đầy hoài nghi nhân sinh, không người biết hắn trong sân đến tột cùng đã trải qua cái gì. Đông Phương Tông Sinh trực tiếp rời đi, trước khi đi còn mắt nhìn trong sân, cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ hóa thành thở dài một tiếng. Về sau vẫn là ít tới a, trong lòng của hắn không phục, muốn cùng Tô Dạ một trận chiến, tới để cho mình bên trong lòng yên bình, chứng minh chính mình được đến cái này hạng nhất là chuyện đương nhiên, phù hợp thực lực mình tiêu chuẩn. Thế nhưng là cuối cùng lại phát hiện, cùng Tô Dạ một trận chiến thì càng giống như là tự rước lấy nhục như thế. Một hiệp, đồng dạng là một hiệp a. Hắn không nghĩ tới, hắn so sánh với trước đây thành là trò cười Đông Phương Bắc Đình. Thực ra cũng không mạnh đến mức nào. Đông Phương Tông Sinh sau khi rời đi, Tô Dạ lại một lần nữa vượt qua an bình sinh hoạt. Bất quá nhưng lại không biết, tông đường bên ngoài đã sớm nổ tung hoa, ba phòng bạo ra gian lận thi đấu sự tình đằng sau, làm đến sôi sùng sục lên, mà trong đó thì là xen kẽ Tô Dạ một hiệp đánh bại Đông Phương Bắc Đình sự tình. Càng là rung động toàn trường. Hiện tại người bên ngoài đều lấy là Tô Dạ bị ba phòng uy hiếp, ngày đó cùng Đông Phương Bắc Đình một trận chiến mới bỏ quyền, làm cho ba phòng thanh danh triệt để thối đến thấp. Bất quá Tô Dạ đối ngoại bên cạnh sự tình từ trước đều là mắt điếc tai ngơ. Hắn đang chờ đợi Đông Phương Quỳnh Sinh trở về. Cùng lúc đó, Diệp Đình Thần Vương bên này, hắn triệu mở một cái hư không thông tin môn, trực tiếp cách xa nhau không biết bao nhiêu khoảng cách, có liên lạc Đông Phương Quỳnh Sinh. Diệp Đình, Đông Phương Quỳnh Sinh không biết người ở chỗ nào, chung quanh hoàn toàn hoang lương, nhìn xem Diệp Đình Thần Vương, chậm rãi mở miệng, tộc trưởng, trong tộc có một cái tiểu gia hỏa, yêu cầu thấy ở ngài. Diệp Đình Thần Vương nghĩ đến Tô Dạ sự tình, cân nhắc liên tục bên dưới, vẫn là quyết định lập tức đem việc này hướng đối phương nói tới. Ta bây giờ tại Bắc Thần Tinh bên trên điều tra có quan hệ ngày đó Bắc Thần Tinh được thắp sáng, người lai lịch cùng tung tích, sự tình vội vàng. Việc này liên lụy đến tộc ta tương lai, như không chuyện quan trọng gì cùng người, cũng không cần cùng ta nhắc lên. Đông Phương Quỳnh Sinh nói ra, thế nhưng là người này, có thể liền cùng Bắc Thần Tinh được thắp sáng người kia có chỗ liên quan. Diệp Đình Thần Vương suy nghĩ tại ba rồi nói ra, cái gì? Đông Phương Quỳnh Sinh có chút dừng lại, ngươi cho ta tinh tế nói đến nghe. Diệp Đình Thần Vương đem chính mình đối với Tô Dạ điều tra biết được đến một năm một mười giảng cho Đông Phương Quỳnh Sinh. Đông Phương Quỳnh Sinh nghe đến mấy cái này về sau, bất ngờ khẽ giật mình, ngươi vì sao không sớm chút cùng ta nói tới. Nói xong thời điểm, thân ảnh của hắn đột nhiên vào hư không thông tin trong môn tiêu tán. Một sát na công phu, Diệp Đình Thần Vương chỉ cảm ứng được trước mặt mình nhiều hơn một người. Chính là Đông Phương Quỳnh Sinh. Cái này, Diệp Đình Thần Vương trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Hắn đã rất lâu không thấy Đông Phương Quỳnh Sinh xuất thủ qua. Chỉ là chỉ chớp mắt công phu, đối phương liền từ Bắc Thần Tinh đi tới nơi đây. Cái này là bực nào thần thông, cỡ nào cường đại, hắn biết rõ, chính mình mặc dù cùng Đông Phương Quỳnh Sinh cùng là thần vương, thế nhưng là so sánh lẫn nhau Đông Phương Quỳnh Sinh thực lực, hắn thực sự chênh lệch nhiều lắm, nhưng cái kia làm Tô Dạ tiểu tử tới thấy ta đi. Đông Phương Quỳnh Sinh ngồi xuống, lẳng lặng chờ. Ta muốn đích thân gặp hắn một lần. Tô Dạ vốn là trong tu luyện, trong óc bỗng nhiên vang lên Diệp Đình Thần Vương truyền ngôn. Cái này làm Tô Dạ mừng rỡ trong lòng, bởi vì Diệp Đình Thần Vương truyền ngôn nói, Đông Phương Quỳnh Sinh trở về rồi, mà lại đồng ý mặt của hắn thấy. Lúc này, Đông Phương Uyển Dung đã chờ ở bên ngoài chờ lấy, Tô Dạ tự nhiên không chần chờ, đi cùng Đông Phương Uyển Dung lập tức xuất phát, đi tới tông đường đại điện bên trong, còn chưa tiến vào bên trong. Tô Dạ liền đã rõ ràng cảm ứng được một cỗ cường hãn mà có thể dùng trùng điệp uy nghiêm khí tức. Này khí tức không biết đến từ là ai, bất quá Tô Dạ nhớ đến rất rõ ràng, Diệp Đình Thần Vương tuyệt đối không có loại này uy nghiêm. Thâm trầm, mà lại khiến người ta cảm thấy vô tận áp lực vô tận lại đánh tới. Rốt cục, Tô Dạ bước vào môn này bên trong, hắn thấy được đạo kia uy áp chủ nhân. Tô Dạ biết rõ, người này, nghĩ đến chính là lãnh đạo Đông Phương gia tộc vô tận năm tháng tộc trưởng. Đông Phương gia tộc đệ nhất nhân, Đông Phương Quỳnh Sinh, nhìn xem Đông Phương Quỳnh Sinh, Tô Dạ liền tựa như nhìn xem một cái vô cùng vô tận bí ẩn. Tựa như một cái lỗ đen, hấp dẫn lấy hắn, để hắn kìm lòng không được triển lộ hết thảy cho đối phương xem. Hả? Tô Dạ toàn thân run lên, lập tức giật mình tỉnh lại, ngừng thở, trấn thủ nội tâm. Ô, Đông Phương Quỳnh Sinh mắt nhìn Tô Dạ, quả nhiên có ý tứ. Diệp Đình tiểu tử này xưng hô ngươi là một câu thiên tài trong thiên tài. Ngược lại là không chút nào có khen đại, Diệp Đình bản thân liền là một cái mấy chục vạn năm khó tìm thiên tài. Nhưng hắn xưng hô người khác thiên tài cũng không dễ dàng. Tô Dạ hít vào một hơi thật dài, trong lòng thầm nghĩ cái này Đông Phương Quỳnh Sinh thực sự thật là đáng sợ. So với hắn thấy qua bất cứ người nào đều còn đáng sợ hơn. Ngồi, Đông Phương Quỳnh Sinh vung tay áo nói, Tô Dạ tiếp tụ ra hiệu ngồi xuống. Nói đi, ngươi muốn đơn độc diện kiến mục đích của ta. Đông Phương Quỳnh Sinh giảng đạo, Tô Dạ nhìn thoáng qua chung quanh, Đông Phương Uyển Dung, Diệp Đình Thần Vương, còn có mấy cái hắn người không quen thuộc, nhưng là nhìn qua khí tức, kém nhất cũng là thần tôn, thậm chí còn có hai cái cùng Diệp Đình Thần Vương như thế thần vương thân ở hắn liệt. Đây đều là ta Đông Phương gia tộc chí cường giả, cùng theo ta vô số năm, lập xuống chiến công hiển hách, tại ta tình như thủ túc. Có chuyện gì, người đại có thể trực tiếp nói là được. Đông Phương Quỳnh Sinh bình tĩnh giảng đạo. Tô Dạ nghe vậy, hỏi thăm một trầu thiên dạ thần châu. Có thể chứ, yên tâm đi, người đã gặp được người tối hẳn là tín nhiệm người. Tô Dạ không do dự nữa. Năm đó thần hoàng đem trọng trách này giao phó cho Đông Phương Quỳnh Sinh cũng không phải là không. Có nguyên nhân, hắn tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới, đem trong cơ thể mình cùng mình hòa làm một thể thiên dạ thần châu. Triệt để hiện ra ở mỗi người trong ánh mắt, đây chính là ta muốn tìm Đông Phương tộc trưởng ngài mục đích cuối cùng nhất. Tô Dạ nói ra, thiên dạ thần châu tựa hồ cũng cố ý muốn khoe khoang chính mình. Thỏa thất tản ra đến từ chính mình hào quang, chương 1735, bốn đại thần vương đợi đến thiên dạ thần châu hiện ra mà ra lúc. Mọi người không khỏi ngạc nhiên, nhìn xem cái này thiên dạ thần châu, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết cuối cùng là cái dạng gì tồn tại. Bất quá đợi bọn hắn nhìn thật kỹ lúc, lại có thể phát hiện thiên dạ thần châu trên thân chỗ tản ra ảo diệu thần bí. Cái này nên không phải thần khí đi, chuẩn xác mà nói, thần khí sợ rằng rất khó để hình dung một nhân vật như vậy. Những cường giả này đều là ánh mắt cùng lịch duyệt cực kỳ phong phú người. Bọn hắn há hội nhìn không ra thiên dạ thần châu chỗ lợi hại. Chỉ là cụ thể hơn, cái này thiên dạ thần châu trên thân tựa như bao phủ một tầng bí ẩn. Cho dù là bọn hắn cũng vô pháp nhìn trộm ra bí mật trong đó, chỉ có Đông Phương Quỳnh Sinh nhìn chòng chọc vào cái này thiên dạ thần châu. Ánh mắt bên trong lóe ra, tràn ngập liền như sóng to gió lớn rung động. Thiên dạ thần châu, là ngươi sao? Sau một lúc lâu, Đông Phương Quỳnh Sinh mở to hai mắt, ngữ khí run rẩy nói ra. Thiên dạ thần châu thản nhiên nói, Đông Phương Quỳnh Sinh, đã lâu không gặp, đúng là ngươi. Thiên dạ thần châu, Đông Phương Quỳnh Sinh đại hỉ tại mặt. Nhìn xem thiên dạ thần châu, ánh mắt bên trong hưng phấn khó nói lên lời. Thiên dạ thần châu, năm đó thần hoàng trong tay chí bảo thiên dạ thần châu. Bảo vật này làm sao sẽ ở tiểu tử này trong tay? Thiên dạ thần châu đại danh đỉnh đỉnh bọn hắn còn là hiểu rõ một chút. Năm đó thần hoàng nắm giữ thiên dạ thần châu, ám dạ quân vương kiếm, thống lĩnh nhân loại đại quân cùng vực ngoại thiên ma chống lại. Có thể nói là đánh đâu thắng đó. Năm đó cực đạo đại lục hoàn cảnh cũng không so cổ thần giới. Nhân loại chiến lực cũng không lớn bằng hiện tại. Dù vậy, thần hoàng cũng lấy lực lượng một người nghịch chuyển cục diện, kinh sợ thối lui vực ngoại thiên ma, nhường vực ngoại thiên ma hậu thế mấy chục vạn năm không dám tùy tiện đặt chân cực đạo đại lục. Đông Phương Quỳnh Sinh hiện tại ngược lại là bình tĩnh lại. Qua một chút, hắn bùi ngùi mãi thôi. Tô Dạ, ta rốt cục chờ được ngươi a, ngài cũng đang chờ ta. Tô Dạ một mặt không hiểu, năm đó thần hoàng đại nhân rời đi lúc, từng dặn dò qua ta, tương lai sẽ có một người nắm giữ thiên dạ thần châu tới tìm ta. Giải khai thiên đấu ngũ tinh bí mật, mà đợi đến thiên đấu ngũ tinh thắp sáng thời điểm, liền là hắn trọng tân lúc trở về. Đông Phương Quỳnh Sinh tâm tình kích động nói, vì giờ khắc này, ta chờ quá lâu, Tô Dạ bị Đông Phương Quỳnh Sinh vừa nói như vậy, một bụng nghĩ muốn hỏi lên đối phương ngược lại giấu ở trong bụng. Hắn trầm tư sau khi mới nói, ta thực ra vẫn luôn muốn biết, ta cùng thần hoàng đến cùng có quan hệ gì? Cái này ta cũng không biết. Bất quá, thần hoàng năm đó xưng hào, tên là Dạ Hoàng, lại xưng chi là thần hoàng dạ, tên của ngươi bên trong lại mang cái dạ chữ, ta nghĩ từ nơi sâu xa nhất định có chỗ liên quan. Mấu chốt nhất chính là, ngươi có thể cùng thiên dạ thần châu dung hợp, Đông Phương Quỳnh Sinh nói ra. Tô Dạ nhìn thấy Đông Phương Quỳnh Sinh cũng không chút nào biết. Liền nói ra, thiên dạ thần châu từng cùng ta nói qua, đợi đến thiên đấu ngũ tinh bí mật toàn bộ giải khai thời điểm. Hẳn là thân thế của ta triệt để sáng tỏ thời điểm. Ta đã đốt sáng lên Bắc Thần Tinh, giải khai Bắc Thần Tinh bí mật, còn lại thiên đấu tứ tinh, đều người ở chỗ nào? Bắc Thần Tinh là hắn giải khai. Chúng ta Đông Phương gia tộc bảo vệ nhiều năm như vậy Bắc Thần Tinh, lại liền là hắn đốt sáng lên. Đông Phương Uyển Dung ngồi trên ghế, thân thể mềm mại run lên, quả nhiên là Tô Dạ sao, nàng liền là bị Diệp Đình Thần Vương nói tới cái kia. Duy nhất tồn tại, Đông Phương Quỳnh Sinh lúc này lại là thần sắc ngưng trọng. Muốn nói lại thôi, cái này làm Tô Dạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đông Phương tiền bối, năm đó thần hoàng, từng để cho ta Đông Phương Quỳnh Sinh cùng với khác bốn vị thần vương, thống lĩnh nhân loại đại quân đi cổ thần giới, xây dựng thế giới mới. Cái này thiên đấu ngũ tinh, phân biệt ở vào năm cái thần vương trong tay, ta là bên trong một cái, cho nên ta chỉ nắm trong tay Bắc Thần Tinh, cái khác thiên đấu tứ tinh, đều tại những người khác tay bên trong trưởng khống lấy. Đông Phương Quỳnh Sinh nói ra, Tô Dạ hiếu kỳ mà nói, bốn người này đều là ai? Thiên Tôn các chủ, Bắc Tiêu Thần Vương, còn có Vạn Vân Lâu, cùng Thái Thanh Thần Vương, bốn người này, Đông Phương Quỳnh Sinh nói ra, người tương lai. Thế hẳn là muốn tìm tới bốn người này, mới có thể lấy hoàn toàn giải khai thiên đấu ngũ tinh bí mật. Bất quá ta trước phải nhắc nhở ngươi một câu. Tô Dạ không khỏi nói, tiền bối phải nhắc nhở ta cái gì? Thời gian đang biến hóa, kết cấu cũng thay đổi. Đông Phương Quỳnh Sinh nói ra, thần hoàng đại nhân sở dĩ nhường ngươi trước tới tìm ta. Đó là bởi vì thần hoàng đại nhân rất rõ ràng, ta Đông Phương Quỳnh Sinh cho dù chết, cũng tuyệt đối không sẽ phản bội ý chí của hắn. Đừng nói là mấy chục vạn năm, liền là mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn năm, ta Đông Phương Quỳnh Sinh chỉ cần có một hơi, cũng tuyệt không phản bội Dạ Hoàng. Đông Phương Quỳnh Sinh ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định không thay đổi. Bất quá, những người khác liền không tất. Đông Phương Quỳnh Sinh nói ra, ta ý tứ, ngươi có thể hay không minh bạch. Đông Phương tộc trưởng có ý tứ là, đã có người phản bội thần hoàng đại nhân. Tô Dạ không khỏi nói. Bắc Tiêu Thần Hoàng đã đem hắn chỗ bảo vệ cửu trọng tinh dâng hiến cho Vĩnh Hằng Thần Hoàng. Cũng chính bởi vì vậy, Vĩnh Hằng Thần Hoàng mới biết được thiên đấu ngũ tinh bí mật. Đem chủ ý đánh tới Bắc Thần Tinh bên trên. Đông Phương Quỳnh Sinh giảng đạo, mặc dù ta chưa phát giác đến Vĩnh Hằng Thần Hoàng có thể giải khai cửu trọng tinh bí mật. Nhưng là cửu trọng tinh bây giờ đang ở Vĩnh Hằng Thần Hoàng trong tay. Cái này nhất tinh ngươi nghĩ giải khai, đầu tiên qua được Vĩnh Hằng Thần Hoàng cửa ải này. Cái này, Tô Dạ cũng không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến đến loại trình độ này. Vĩnh Hằng Thần Hoàng cỡ nào tồn tại, hiện tại cổ thần giới đệ nhất nhân, hắn lấy cái gì đi tại đối phương dưới mí mắt giải khai cửu trọng tinh bí mật. Trừ cái đó ra, Vạn Vân Lâu thái độ cũng có phần là mập mờ, không người biết hắn là nghĩ như thế nào. Còn Thái Thanh Thần Vương, đã sớm ẩn cư thế ngoại, không hỏi thế sự, muốn tìm đến hắn thật quá khó khăn, biện pháp duy nhất. Liền là thông qua hắn đồ đệ, Ninh Thiên Thần Vương mới được. Đông Phương Quỳnh Sinh nói ra, Ninh Thiên Thần Vương, Tô Dạ ngẩn người, ta nghe Diệp Đình nói qua, ngươi gia nhập Ninh Thiên Tông, tại Ninh Thiên Tông nội địa vị không thấp, thậm chí lấy được Minh Vương đại lục đệ nhất thiên tài chức vị. Ngươi cùng Ninh Thiên Thần Vương quan hệ so sánh tốt, như thế một cái không sai điểm xuất phát, chỉ bất quá Thái Thanh Thần Vương thái độ hiện tại như thế nào. Không có người biết được. Ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận mới được. Đông Phương Quỳnh Sinh nói ra, Tô Dạ nói ra, cái kia thiên tôn các chủ đâu? Hắn nên tính là tốt nhất một tin tức đi. Thiên tôn các chủ năm đó chịu thần hoàng đại nhân đại ân. Nếu không có thần hoàng, liền tuyệt không hôm nay thiên tôn các chủ. Hắn cùng Vĩnh Hằng Thần Điện cũng thẳng tuốt ở vào đối nghịch thái độ. Đi trước tìm hắn, nghĩ đến không tệ. Tô Dạ giảng đạo, vãn bối minh bạch. Trong lòng hắn yên lặng tính toán, thiên tôn các chủ, Vạn Vân Lâu, Thái Thanh Thần Vương, Tô Dạ hít một hơi thật sâu, tuy nói Đông Phương Quỳnh Sinh nói qua, bất quá hắn vẫn là cảm giác đến, đi trước tìm Thái Thanh Thần Vương càng tốt hơn một chút. Ninh Thiên Thần Vương hắn chung quy biết rõ một chút, cho nên hắn biết rõ Ninh Thiên Thần Vương là đứng tại phía bên kia. Chương 1736, như hoàng đế đãi ngộ. Người tiếp đó, có kế hoạch gì? Đông Phương Quỳnh Sinh nhìn thấy Tô Dạ biểu lộ, suy đoán Tô Dạ có thể có nhất định kế hoạch, dò hỏi. Tô Dạ trầm ngâm một lát sau nói ra, vãn bối dự định lập tức đi tìm cái khác thiên đấu tứ tinh. Không tốt, quá nguy hiểm. Đông Phương Quỳnh Sinh biểu lộ ngưng trọng nói ra, người hiện tại ly khai Đông Phương Đại Lục, Vĩnh Hằng Thần Điện người thế tất sẽ phát hiện, đến lúc đó lấy thực lực của ngươi sợ rằng không cách nào ngăn cản. Mà lại ta nghe nói ngoại giới đã toàn diện truy nã ngươi. Ngươi đi ra ngoài, tình cảnh 10 phần bất lợi. Tô Dạ thở dài, kinh nghiệm của dĩ vãng nói cho ta biết, trốn tránh cuối cùng không phải biện pháp. Ngươi có thể tại ta Đông Phương gia tộc bên trong tu luyện. Đợi đến tu luyện tới trình độ nhất định đằng sau, có năng lực tự vệ, lại đi giải khai thiên đấu ngũ tinh bí mật cũng không muộn. Đông Phương Quỳnh Sinh dặn dò, một bên Đông Phương gia tộc thành viên đều thấy choáng. Lúc nào Đông Phương Quỳnh Sinh đối xử mọi người như thế tinh tế tỉ mỉ nghiêm túc qua. Trong mắt bọn hắn, Đông Phương Quỳnh Sinh từ đầu đến cuối đều là một cái tràn ngập uy nghiêm tồn tại. Hắn lời nói không nhiều, nhưng mỗi một câu đều tràn đầy tuyệt đối phân lượng, tuyệt đối sẽ không nói giống như là hiện tại như vậy. Như một trường bối một dạng đi che chở, trợ giúp đối phương cân nhắc chuyện sau đó, Tô Dạ ngưng trọng nói ra, vãn bối đợi tại Đông Phương gia tộc bên trong, không hẳn là một cái biện pháp, bất quá vãn bối muốn tại Đông Phương gia tộc bên trong đợi bao lâu. Trở thành thần tướng, thần tôn, thần vương, cho dù ta trở thành thần vương, liền nhất định là Vĩnh Hằng Thần Điện đối thủ, cũng không thấy đến đi. Mà lại, Đông Phương tộc trưởng hẳn là rất rõ ràng, đơn nhất chết tu luyện, cho dù mấy chục vạn qua tuổi đi, chỉ sợ cũng rất khó tạo ra một cái thần vương xuất hiện. Đông Phương Quỳnh Sinh trầm mặc, Tô Dạ nói không sai, chí ít Vĩnh Hằng Thần Điện bao vây Đông Phương gia tộc đến hiện tại. Đông Phương gia tộc chớ nói thần tôn, thậm chí thần tướng đều đã xuất hiện tần suất so sánh với trước kia càng ngày càng ít. Nhất định còn có biện pháp khác, Tô Dạ nói ra, muốn nói biện pháp khác, thực ra cũng không phải là không có, chỉ bất quá, ta sợ rằng rất khó cho ngươi hắn trợ giúp của hắn. Đông Phương Quỳnh Sinh suy nghĩ một lúc lâu sau nói ra. Tô Dạ không hiểu nói, biện pháp gì, ta có thể an bài ngươi đi vực ngoại chiến trường, sau đó ngươi từ vực ngoại chiến trường truyền tống trận, truyền tống đến những vị trí khác. Cứ như vậy, ngươi chí ít có thể để tránh cho từ Đông Phương gia tộc lúc rời đi bị Vĩnh Hằng Thần Điện truy sát thảm kịch, mà lại, thân tại chiến trường ngươi mà nói cũng là một cái bảo hộ. Đông Phương Quỳnh Sinh nói ra, ồ, vì cái gì sẽ nói như vậy? Tô Dạ không hiểu nói. Đông Phương Quỳnh Sinh chậm rãi nói ra, Vĩnh Hằng Thần Điện người cho dù tại bá đạo, bọn hắn nhưng cũng tuyệt đối không dám ở trên chiến trường vực ngoại hoành hành bá đạo, tùy ý vọng động đi đối phó đồng tộc của mình người. Vĩnh Hằng Thần Điện hiện tại là toàn bộ cổ thần giới người lãnh đạo, nhưng hắn so sánh cách thống trị toàn bộ cổ thần giới còn thiếu rất nhiều. Chỉ cần ngươi trên chiến trường cây đứng lên đầy đủ uy tín cùng chiến công, Vĩnh Hằng Thần Điện cũng không dám bắt ngươi thế nào. Tô Dạ nghe vậy, suy nghĩ nghĩ sau lập tức quyết định, đã như vậy, ta liền đi trước chiến trường. Ngươi nghĩ thông suốt, Tô Dạ, ngươi lưu tại ta Đông Phương gia tộc bên trong, ta cho ngươi đãi ngộ tốt nhất, ngươi muốn cái gì ta cho ngươi cái gì, ta có thể đem ngươi làm thân nhi tử như thế bồi dưỡng. Nhưng ngươi tại ta Đông Phương gia tộc bên trong có được vô thượng địa vị. Đông Phương Quỳnh Sinh ánh mắt sáng rực nhìn xem Tô Dạ. Tô Dạ đối với hắn mà nói quá trọng yếu, thần hoàng dạ, cho dù là hiện tại, hắn vẫn như cũ tin tưởng vững chắc Dạ Hoàng là một cái duy nhất có thể chưởng cứu nhân loại, thống lĩnh nhân loại đi hướng tương lai tươi sáng tồn tại, mà cũng không phải Vĩnh Hằng Thần Hoàng. Tô Dạ là nhường Dạ Hoàng thức tỉnh mấu chốt nhất tồn tại. Đối phương thật giống như thật như hắn thân sinh hài tử như thế. Hắn nâng trong lòng bàn tay đều sợ hãi đối phương hóa. Hắn nhất định phải thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Tô Dạ. Biết rõ Tô Dạ xác định không có vấn đề về sau, hắn mới có thể lấy triệt để an tâm. Tô Dạ há lại không biết Đông Phương Quỳnh Sinh ý tưởng. Nói ra, vãn bối vẫn là quyết định đi trước bên trong chiến trường. Ngươi, Đông Phương Quỳnh Sinh thở dài, nói ra, thôi được. Người trước hết tại tông đường bên trong đợi, người đi trước chiến trường một chuyện, ta hội an bài cho ngươi thỏa đáng, đa tạ Đông Phương tộc trưởng. Tô Dạ chắp tay, tại mấy cái tỷ nữ mang theo, rời đi, nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng, Đông Phương Quỳnh Sinh phiền muộn vạn phần, trong lòng không biết đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Tộc trưởng, chẳng lẽ ngài thật muốn để hắn đi trước chiến trường,